Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, Tân Định Lý. Cái chém gió này Trình Dạ đỡ cái chán, bất đắc dĩ cực kỳ, bất quá rất nhanh, Trình Dạ vẫn là đem chính mình chuyển đổi trở về đạo sư nhân vật. Trầm ngâm một chút, Trình Dạ mở miệng nói, các ngươi nếu là ta thu học sinh, ta đương nhiên sẽ không đối với các ngươi thả chi bất kể. Sau này, vô luận gặp phải vấn đề gì, đều có thể tới tìm ta. Phương diện học tập, cũng bao gồm sinh hoạt phương diện. Dĩ nhiên, ta cũng hy nhìn các ngươi không nên cô phụ ta đối với các ngươi bồi dưỡng. Trình Dạ thanh âm của, trở nên nghiêm túc, ta đối với các ngươi yêu cầu thấp nhất. Năm thứ nhất, các ngươi liền cần hoàn thành tốt nghiệp tiến sĩ luận văn sáng tác. Còn thừa lại thời gian 2 năm, ta sẽ nhượng cho các ngươi lựa chọn. Ta lại nước ngoài quen nhau nổi danh số học gia không ít. Ta có thể đề cử các ngươi đi thủ hạ của bọn hắn công việc. Hoặc là, một cái lựa chọn khác, cùng ở dưới tay ta làm hạng mục. Thời gian 1 năm, hoàn thành luận văn tiến sĩ. Cái yêu cầu này, có thể nói lên là tương đối hà khắc. Phải biết, đây chính là tốt nghiệp tiến sĩ luận văn, mà cũng không phải là thủy thủy là có thể thông qua sinh viên chưa tốt nghiệp luận văn tốt nghiệp. Quét qua hai người nhíu chặt chân mày, Trình Dạ khẽ mỉm cười, không nắm chắc, Trương Minh Hoa sắc mặt do dự, cuối cùng cắn răng, hung hăng đạo, có. Phạm Dập cũng ở bên cạnh trọng trọng gật đầu. Hai người số học tài nghệ đều không sai. Nếu không cũng sẽ không ở hơn 100 người bên trong bộc lộ tài năng. Bị Trình Dạ chọn, ở trong mắt người bình thường, hai người bọn họ đã có thể nói lên là thiên tài trong thiên tài. Theo Trình Dạ, thời gian 1 năm hoàn thành nhất thiên tốt nghiệp tiến sĩ luận văn. Đối với hắn hai vị này học sinh mà nói, hoàn toàn là không thành vấn đề, mấu chốt là có nguyện ý hay không không ngừng ép tới gần tự kỷ đích cực hạn. Nguyện ý đi liều mạng, so sánh với nước ngoài, quốc nội nghiên cứu khoa học hoàn cảnh vẫn là quá mức an giật. Nói cách khác, thiếu một cổ tử bính kính, Trương Minh Hoa cùng Phạm Dập hai người cũng không yếu. Thậm chí so với Massachusetts học viện phần lớn nghiên cứu sinh còn có ưu tú. Massachusetts học viện phần lớn nghiên cứu sinh cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thả ở hai người bọn họ trên người tự nhiên cũng có thể. Huống chi, còn có mình trợ giúp. Trình Dạ không cách nào thay đổi quốc nội toàn bộ nghiên cứu khoa học hoàn cảnh lớn. Nhưng, thay đổi một chút người bên cạnh mình, Trình Dạ hay lại là có thể làm được. Lần đầu tiên lễ ra mắt, ở ăn ăn uống uống bên trong tiến vào hồi cuối. Đối với hai người luận văn tốt nghiệp chọn đề, Trình Dạ không có làm quá nhiều chỉ dẫn, chỉ nói là nghiên cứu chính mình cảm thấy hứng thú nhất cái hướng kia liền có thể. Chính là để cho hai người chắc chắn chọn đề sau, thông báo hắn một tiếng liền có thể. Tháng 9, tháng 10. Tháng 11, thời gian 3 tháng, Trình Dạ thậm chí rất ít bước ra qua Thanh Hoa cửa trường. Lầu trọ, sở nghiên cứu, phòng ăn, 3 điểm trên một đường thẳng. Trình Dạ cơ hồ mang của mình toàn bộ tinh lực vùi đầu vào BSD phỏng đoán nghiên cứu bên trong. Ngay tại ngày hôm qua, Trương Vĩ Sư Huynh bên kia đã đem giai đoạn thứ nhất, cũng chính là hình elip đồ thị bộ phận thôi đạo nội dung phát đến Trình Dạ trên hòm thư. Trình Dạ nghiêm túc nhìn qua một lần, thôi đạo kết quả cuối cùng cùng Trình Dạ dự liệu không sai biệt lắm. Nhưng cùng muốn có được kết quả, vẫn có một đoạn ngắn khoảng cách. Bất quá, đây cũng là Trương Vĩ Sư Huynh hiện tại giai đoạn có thể làm được cực hạn. Phía sau kia một bước nhỏ, liền tựa như một đạo rãnh trời, dịch chuyển về phía trước động một chút, đều là muôn vàn khó khăn. Nguyên nhân này là khả quan tồn tại, bởi vì ở hiện hữu số học lý luận hệ thống bên trong, cũng không tồn tại có thể bước hoàn cái này một bước nhỏ tiền đề tồn tại. tựa như cùng con sông hai bờ sông, từ một cái bên bờ đến một bờ khác một bên. Khoảng cách thẳng tắp mặc dù phi thường ngắn, nhưng trung gian lại cách một con sông. Muốn qua, chỉ đi tìm tới con sông cuối, sau đó đi vòng qua. Trong lịch sử, có thật nhiều số học gia thử từng làm như thế, nhưng bọn hắn đi rồi hồi lâu, cũng không có đi tới con sông cuối. Trình Giả cũng không muốn làm như vậy. Rất dễ hiểu đạo lý, cho dù là hắn có thể tìm được con sông cuối thì thế nào? Đây còn không phải là muốn lượn quanh rất dài đường xa. So sánh với đi vòng qua, Trình Dạ càng quen thuộc một cái khác đơn giản thô bạo phương án. Làm cầu, Trình Dạ làm suy diễn định lý, chính là một cái bắc cầu quá trình. Cầu một khi nhấc lên, kia cuối cùng kia một đoạn ngắn khoảng cách, rất dễ dàng là có thể đi hết. Mà bây giờ, Trình Dạ nắm tòa kia cầu, nhấc lên, bên trong phòng làm việc, Trình Dạ giãn ra một thoáng thân thể, ánh mắt nhìn trên màn ảnh mấy hàng công thức, tâm tình vô cùng thoải mái. Rốt cuộc, để cho ta làm cho đi ra a. Nếu không phải sợ ảnh hưởng sở nghiên cứu bên trong những người khác, Trình Dạ bây giờ thật rất muốn gào to một tiếng. 3 tháng, vì cái này định lý, Trình Dạ hao phí suốt thời gian 3 tháng. Trong lúc, Trình Dạ sửa bản thảo nhiều lần, đi ngã 3 lần không dưới 10 lần. Một đường khó khăn, khiến Trình Dạ thiếu chút nữa trực tiếp buông tha. Trình Dạ cũng là rất thể nghiệm khó được đến linh cảm khô kiệt cảm giác. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đi qua. Cầu bị Trình Dạ nhấc lên, kia trước tất cả cố gắng chính là đáng giá. Trình Dạ trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Vĩ. Sư huynh, định lý ta đã thôi đảo đi ra, đến phòng làm việc của ta một chuyến đi. Hảo hảo hảo, ta vừa lúc ở cân nhắc viện cao ốc bên kia, trong vòng 5 phút nhất định chạy tới. Đối diện bên kia, Trương Vĩ nghe nói tin tức này sau, nghe ngữ khí cũng là kích động dị thường. Sau 5 phút, Trương Vĩ vội vã chạy tới, ngay cả thủy cũng không kịp uống. Liền dồn dập đối với Trình Dạ hỏi, tân định lý đây. Trình Dạ cười híp mắt nắm một tấm A4 giấy đưa tới. Trương Vĩ nhận lấy, cúi đầu nhìn, đối số khu vực ca lên hình elip đồ thị, vòng mặt, R, Z, mũ 2 có tự nhiên able 7 kết cấu. Nếu như mang hình elip đồ thị delta khảm vào đến xạ hình bình diện, là hình elip đồ thị phù hợp như sau hình học định lý. 1. Delta cùng vô cùng xa thẳng tắp giao điểm O là able linh nguyên. 2. Đối với R bằng X, Y dài, R bằng X, Y dài. 3. Đối với P, Q, qua P, Q thẳng tắp cùng delta giao cho điểm thứ 3 P, là P cộng Q bằng R. Trương Vĩ cẩn thận học xong sau, ngẩng đầu lên, nhìn về Trình Dạ trong ánh mắt, đã tất cả đều là hoảng sợ. Cái này định lý, Trương Vĩ bây giờ có một loại, một ngủ gà ngủ gật đã có người đưa gối cảm giác. Trình Dạ cái này tân định lý, cùng bọn họ đang ở điều nghiên nội dung, thật là lại cũng thích hợp bất quá, như giúp người đang gặp nạn. Vốn là phía trước bị bế tắc gắt gao con đường, đột nhiên trở nên sáng tỏ thông suốt. Trương Vĩ một mặt ở vui sướng đồng thời cũng đang kinh ngạc. Lúc trước, Trình Dạ mặc dù vỗ ngực bảo đảm, trong vòng 3 tháng nhất định suy diễn ra một cái tân định lý. Nhưng rời đổi theo thời gian, Trương Vĩ đối với BSD phỏng đoán nhận thức dần dần gia tăng. Đồng thời cũng ý thức được, Trình Dạ nhiệm vụ đến tột cùng là biết bao gian cự. Trương Vĩ cũng sớm đã làm xong hạng mục này cuối cùng đều là thất bại chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, cái này nhìn như Mission Impossible. Trình Dạ như hắn nói một dạng trong 3 tháng nắm một cái mới định lý giao cho trên tay hắn. Hơn nữa cái này tân định lý, cũng cụ có tương đương cao học thuật ý nghĩa. Nói đơn giản, coi như là không cân nhắc BSD phỏng đoán, chỉ một nắm Trình Dạ thôi đạo ra cái này tân định lý lấy ra. Ít nhất cũng là thê đội thứ hai số học định lý tài nghệ. Ngoại giới đồn đãi Trình Dạ yêu nghiệt, Trương Vĩ cũng không có tự mình cảm thụ qua. Nhưng bây giờ, Trương Vĩ rốt cuộc ý thức được, ngồi ở trước mặt mình người thanh niên này, là kinh khủng dường nào một tên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.